Bồ có muốn nghe một chút chuyện kinh dị không? Chương 23, C23, làm thế nào để giết người chỉ với một cái kéo nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tư được giao phá một mạng. Nạn nhân là một người phụ nữ đã hơn 70 tuổi tên là Christine Agatha. Chỉ cần nhìn vào hiện trường, ai ai cũng biết bà ta đã bị ám sát. Thứ vũ khí dùng để sát hại nạn nhân được xác định là một cây kéo. Tuy nhiên, trên thi thể của bà Agatha lại không hề có một vết đâm chém hay rạch cắt nào. Cũng không có đến một vệt máu trên người hay quanh phòng. Kiểm tra thi thể cũng cho thấy giữa nạn nhân và hung thủ không hề có sự giằng co hay chống cự. Đố bạn biết, hung thủ đã làm cách nào để giết chết bà Agatha chỉ bằng một cây kéo, giải nghĩa. Thực chất, bà Christine Agatha là bệnh nhân, đang phải dùng đến ống trợ thở oxy. Hung thủ đã sử dụng một cây kéo để cắt ống trợ thở của bà, khiến bà khó thở và tử vong. Cách chương.